Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, ngươi cũng có thể thu hoạch ngọt ngào tình yêu, phong ba triệt để bình ổn sao, nghênh đón mộng ngư nhà ăn là như ánh mặt trời bàn tươi đẹp tương lai. Ngày thứ hai buổi sáng, Liêu Dư Khanh vẫn là cái thứ nhất đến nhà ăn đến. Còn chưa có mở cửa, cửa liền vây quanh một đám người. Đại khái là tới xếp hàng, hắn trên bờ vai khóa màu đen ba lô, quá đi mở cửa, thuận tiện quay đầu đến nói với bọn họ câu, cái kia, các vị, mộ ngư không cung cấp bữa sáng, buổi sáng 9 giờ mới bắt đầu buôn bán, hắn là trước tiên qua tới thu thập tối hôm qua tụ hội tàn. Cục, có người trả lời, đúng vậy, chúng ta chính là đi lại ăn cơm trưa, Liêu Dư Khanh. Liêu Dư Khanh nhìn thoáng qua thời gian, vừa qua khỏi 8 giờ, các ngươi nói với ta là đi lại ăn cơm chưa? Không muốn để cho bọn họ chờ lâu lắm, Liêu Dư Khanh lại nhẫn nại cùng bọn họ giải thích, chúng ta nhà ăn ở trên mạng cũng là có thể xếp hào hẹn trước. Không cần sớm như vậy đi lại chờ, chúng ta vui. Liêu Dư Khanh còn có thể nói cái gì? Nhân ra vui đi lại chờ, hắn cũng không thể đem nhân đuổi đi. Cúi đầu cười cười, hắn mở cửa đi vào, trở lại tướng môn cấp mang quan thượng, tạm thời còn chưa tới buôn bán thời gian, trong phòng ăn vệ sinh cũng chưa xử lý tốt, không thể cho bọn họ đi vào. Liêu Dư Khanh đem trên vai ba lô lấy xuống đến, khóa tiến trong ngăn tủ, theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ở vi tín đàn lý phát ra điều tin tức, các ngươi đừng cọ sát, đều ma Lưu Nhi đi lại. Ta một người sửa sang lại không xong, mặt đất một lần nữa tảo một lần. Còn muốn lại tha một lần, bàn ăn cũng cần sửa sang lại. Còn có trên giá sách, tối hôm qua đều chưa kịp đem khách hàng làm loạn thư thả về. Tất cả đều đôi ở giá sách bên cạnh, hoặc nhìn loạn thất bát tao. Dụ Tranh di động vang một tiếng, đem nàng theo trong lúc ngủ mơ kêu đứng lên. Nàng ngáp một cái, sờ ra di động nhìn nhìn thời gian. Cứ nhiên đã 8 giờ hơn, nguyên vốn định bữa sáng rời giường xuống lầu hỗ trợ thu thập. Đều do Chu Mộ Quân, nàng thấy được vi tín đàn lý Liêu Dư Khanh phát tin tức. Thuận tiện trở về câu, người trước thu thập, ta ăn xong bữa sáng đã đi xuống đi hỗ trợ. Rất nhanh, lão bản đều phải hỗ trợ thu thập, viên công nhóm tự nhiên không dám nhàn hạ, ào ào hồi phục lập tức đến, Dụ Tranh buông tay cơ. Rời giường đi toilet rửa mặt, một lát sau, nàng ra khỏi phòng, phát hiện Chu Mộ Quân vừa từ bên ngoài trở về, mặc một thân màu đen vận động y, trên cổ đáp điều bạch khăn lông, trên trán đều là mồ hôi, phát sao đều bị làm ướt, mãnh liệt nội tiết tấu hơi thở đem Dụ Tranh cấp vây quanh. Hắn đi ra ngoài chạy bộ, Dụ Tranh chỉ ngây ngốc xem hắn, bỗng nhiên bị loại này bồng bột tinh thần phấn chấn cấp chạc vào. Nàng đều não bổ ra người này ở cái giỏ trên sân bóng bộ dáng. Chu Mộ Quân trong tay dẫn theo mấy túi bữa sáng, đi qua đặt ở trên bàn cơm, hướng nàng cười nói, ăn trước, ta đi tắm rửa, nga, nàng phục hồi tinh thần lại. Quơ quơ đầu, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, hắn mua nàng thích ăn kia ra điểm tâm sáng điếm bánh chẻo rán. Còn có một khác ra qua cầu mễ tuyến, bún. Dưới cùng một cái cơm hộp lý cư nhiên còn có thịt dê canh. Căn cứ này mấy nhà điếm vị trí, Dụ Tranh trong đầu đại khái có thể hiện lên hắn chạy bộ lộ tuyến đồ. Thật lợi hại, này boy có thể tham gia vườn trường đại hội thể dục thể thao 5.000 thức thi chạy. Một lát sau, Chu Mộ Quân theo trong phòng xuất ra, thay xuống màu đen vận động y, mặc rộng rãi màu trắng tay áo dài sam. Thiền màu xám vận động khố, lưng quần dây thừng cũng chưa hệ, liền như vậy buông xuống dưới, nhưng quần kham kham bắt tại khố gian, giống như nhẹ nhàng nhất xả có thể đến rơi xuống. Dụ Tranh ăn khẩu bánh chẻo rán, nhìn hắn đi tới, nàng đều nhịn không được tưởng dắt hắn quần. Chu Mộ Quân ở của nàng vị trí ngồi xuống, tóc tẩy quá, ướt sũng, phát sao nhỏ nước, lau tóc khăn lông khô bắt tại trên cổ. Tránh cho phát sao bọt nước nhập vào trong cổ, hắn ngồi xuống sau không vội và ăn bữa sáng, đem ghế sau này xê dịch, nắm lên trên cổ khăn lông, cái ở trên đầu, xoa nắn ẩm tóc, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, xem nàng một ngụm bánh chẻo dán một ngụm mễ tuyến, bún, ăn, không mát đi, mấy nhà ăn không ở một cái phương vị, hắn chạy tha một vòng mua được, trở về trên đường lại không dám chạy đến quá nhanh, sợ canh nước sái, Dụ Tranh lắc đầu, không có, vẫn là nóng, Chu Mộ Quân đem tóc sát khô một nửa. Thế này mới chuyển ghế ngồi vào bàn ăn giữ, lấy quá nhất hộp thịt dê canh, liền nàng thừa lại bánh chẻo rán ăn, phỏng vấn chuyện, ngươi lo lắng tốt lắm. Nhắc tới này, Dụ Tranh lông mày liền túc lên, còn chưa có đâu, ta được trước tiên cố vấn hảo bọn họ hội lấy cái dạng gì phương thức phỏng vấn. Bằng không trong lòng không để, nói lên phỏng vấn, hai chữ trong lòng nàng liền có chút khẩn. Trương, nàng là thật bội phục này minh tinh, phải được thường nhận đủ loại phỏng vấn, đôi khi gặp đối lời nói sắc bén, hỏi một chút đề xảo quyệt phóng viên, một ít vấn đề không tốt chính diện trả lời, còn phải luyện thành đánh thái cực bản sự, nếu là cái loại này trước tiên biết vấn đề, cấp bị phỏng vấn ra thời gian chuẩn bị bản thảo, hậu kỳ chiếu bản thảo lưng đáp án còn hơi chút đơn giản một điểm mini cái loại này hiện trường. Nếu câu hỏi, một điểm chuẩn bị đều không có, cũng rất đáng sợ, Dụ Tranh liền hy vọng lần này phỏng vấn là người trước. Chu Mộ Quân uống một ngụm canh, nói, ta giúp ngươi hỏi qua, bọn họ đều là hiện trường phỏng vấn, thu thành video clip, hậu kỳ còn có thể viết thành văn tự bản, đăng đến báo chí cùng trên tạp chí, hiện trường phỏng vấn điểm này ta biết. Hỏi vấn đề ta có thể trước tiên biết không? Dụ Tranh hỏi, giống như không thể, Chu Mộ Quân nâng hạ mắt, ý bảo nàng đừng thăm nói chuyện không ăn cơm ni. Dụ Tranh kỳ thực đã ăn không sai biệt lắm. Uống một ngụm mễ tuyến, bún, lý canh gà, thật dài thở dài, không thể trước tiên biết phỏng vấn vấn đề. Kia nàng thực nên hảo hảo lo lắng bỗng chốc muốn không cần nhận phỏng vấn. Chu Mộ Quân bản nhân cũng là phi thường điệu thấp. Bình thường không ít tài chính và kinh tế loại báo chí tạp chí thăm hỏi tiết mục muốn mời hắn làm phỏng vấn, đều bị hắn cự tuyệt. Điểm này, bọn họ vợ chồng lưỡng giống nhau như đúc. Dụ Tranh hai cái tay nâng cằm, thở dài, trước mắt bày biện mỹ thực cũng không có thể ngăn cản nàng rối rắm tâm tình. Vạn nhất bọn họ hiện trường hỏi vấn đề ta hồi đáp không được. Nhiều xấu hổ nhiều dọa người, nhìn ra nàng kỳ thực là muốn nhận phỏng vấn. Vãn hồi nhà ăn hai ngày trước bị hao tổn hình tượng. Chu Mộ Quân vì thế cổ vũ nàng. Phỏng vấn cũng không phải hiện trường trực tiếp. Video clip phóng xuất tiền đều sẽ trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập. Cho dù là xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, cũng chỉ có ở đây phóng viên cùng nhiếp tượng sư biết. Sẽ không bá đi ra ngoài, kia cũng thật dọa người được không được, lão bà. Ngươi phải tin tưởng bản thân, đại học bá làm sao có thể ứng phó không được chính là một cái phỏng vấn, không thể không nói. Chu Mộ Quân khen tặng phương thức rất hữu hiệu, Dụ Tranh bị hắn khoa ý nghĩ nóng lên, vỗ cái bàn đáp ứng rồi đế đô nhật báo phỏng vấn. Bên kia đương nhiên là phi thường cao hứng, gần nhất một đoạn thời gian. Trừ bỏ vòng giải trí nhất chúng minh tinh giải trí sự kiện. Liên chúc Dụ Tranh cùng Mộ Ngư nhà ăn sự kiện có nhất thảo luận nhiệt độ. Trước đó, Dụ Tranh chưa bao giờ nhận quá nhà khác phỏng vấn. Đây là độc nhất vô nhị A. Ngay cả cao tầng đều dặn dò phụ trách phỏng vấn phóng viên Khang Tịnh Tịnh. Lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Không tha lỡ mất, nhất định phải trước tiên chuẩn bị tốt một ít có xem điểm vấn đề. Đem phỏng vấn nội dung biến thành càng phong phú một điểm mini. Chu Mộ Quân đi công ty. Dụ Tranh đã đi xuống lâu giúp viên công thu thập nhà ăn. Chờ buổi sáng buôn bán đã đến giờ. Ngoài cửa khách hàng xông vào, nàng mới kéo mỏi mệt bộ pháp từng bước một đi lên lâu. Đóng cửa lại, ngã xuống trên sofa, Dụ Tranh đáp ứng rồi phỏng vấn. Nhưng trên thực tế nàng cấp Khang Tịnh Tịnh hồi phục hoàn liền bắt đầu có chút hối hận. Các loại não bổ hiện trường sẽ phát sinh tình huống. Nàng ở phòng ngủ đàn thảo luận chuyện này. Tê Tiểu Quả thở dài. Đối nàng tỏ vẻ thắm thiết đồng tình. quả nhiên làm lão bản chính là không giống với. Nghiệp vụ như vậy bận rộn, hiện tại cư nhiên còn muốn nhận phỏng vấn. Có thể ở trên TV nhìn đến ngươi sao? Của ta ngư, hình lộ thật sâu hiểu biết dụ tranh có bao nhiêu túng. Đối nàng đáp ứng phỏng vấn sự tình rất là ngoài ý muốn. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Liền cho ngươi thêm cái du đi, Lữ Gia Hân cũng rất lạnh nhạt. Cái gì phỏng vấn không phỏng vấn? Ta không care, ta chỉ muốn biết ngươi chừng nào thì tổ chức hôn lễ. Ta bạn trai cũng muốn biết Lữ Gia Hân lúc trước một người chạy trốn tới Nhật Bản đi. Bạn trai đuổi theo đi qua, hai người đánh một trận, sau đó liền hòa hảo. Hiện tại nàng cùng bạn trai ở nước ngoài ở lại, bạn trai ở giáo đọc bác, nàng tìm cái công tác, ở một nhà quốc tế một đường thời thượng phẩm bài, theo thực tập sinh bắt đầu lên. Tề Tiểu Quả cảm thấy rất kỳ quái, chân tình đặt câu hỏi. Vì sao ngươi bạn trai muốn biết cá lớn khi nào thì tổ chức hôn lễ? Lữ đại tiểu thư hướng đến có lời nói thẳng, không mang theo chút giấu giếm. Ta nói với hắn, ta muốn làm phù dâu, tạm thời còn không có thể cùng hắn kết hôn, toàn thể thành viên. Cái gì, cái gì, Lữ Gia Hân cũng muốn lo lắng kết hôn. Của các ngươi hành động lực vì sao đều nhanh như vậy? Nói tốt 30 tuổi phía trước không kết hôn đâu. Dụ tranh đã làm phản. Nơi này lại đến một cái làm phản. Dụ tranh bản nhân nghe xong phi thường cảm động. Không hổ là của nàng hảo tỉ muội. Vì cho nàng làm phù dâu. Ngay cả hôn cũng không kết. Nàng hai cái tay cầm di động. Cúi đầu đánh chữ nói. Nếu ta tính toán sang năm tổ chức hôn lễ. Ngươi có phải không phải cũng chờ ta đến sang năm a? Tề Tiểu Quả cùng Hình Lộ đều nở nụ cười. Tỉ muội là cái ngoan nhân. Lữ Gia Hân môi đỏ vi câu. Tiểu Dạng Nhi, cho rằng như vậy có thể làm cho nàng đầu hàng. Ngươi có thể thử xem Monster bất quá. Ta cảm thấy Chu công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dụ tranh nhất thời hết lời để nói. Hôn lễ ngày định ở tháng 5 Chu Mộ Quân đều ngại quá muộn. Nếu kéo dài tới sang năm, nàng ti không chút nghi ngờ hắn sẽ đem nàng buộc đến hôn lễ hiện trường. Dụ tranh thật lâu không có hồi phục, Lữ Gia Hân ngẩng cao đầu, bày ra người thắng tư thái. Sự thật chứng minh, ba người cũng là người ba ba. So bất quá, Lữ Gia Hân không cùng nàng bần. Hỏi, cho nên các ngươi đến cùng khi nào thì tổ chức hôn lễ? Trước tiên báo cho biết. Ta hảo dọn ra thời gian về nước dụ tranh, ngày 28 tháng 5, Lữ Gia Hân nhìn xuống hôm nay ngày. Kia không phải rất nhanh, nào có rất nhanh, rõ ràng còn có 3 tháng. Đại tỷ, người áo cưới chuẩn bị đi, hôn lễ nơi sân chọn xong đi, còn muốn trước tiên chịu thời gian chụp ảnh cưới. Nghĩ hảo tân khách danh sách cái gì, một đống lớn rườm rà sự tình. Chân chính công việc lu bù lên thời gian liền trôi qua rất nhanh, dụ tranh chớp mắt. À, trước mắt mới thôi, nàng còn giống như không vì hôn lễ chuẩn bị quá cái gì. Lữ Gia Hân, nàng hiện tại hoài nghi, tổ chức hôn lễ nhân có phải không phải nàng. Này tân nương tử cảm giác còn chưa có tiến vào trạng thái. Nàng này phù dâu cũng đã bắt đầu ở trong não bày ra toàn bộ hôn lễ lưu trình. Hình Lộ bỗng nhiên cảm thán, vốn đã cho ta nhóm phòng ngủ cuối cùng một cái thoát đan sẽ là cá lớn. Dù sao của nàng thấp tình thương có mắt đều thấy, không nghĩ tới cũng là cái thứ nhất kết hôn. Hiện tại Mỹ Lã đã ở lo lắng kết hôn. Tiểu Quả, liền thừa chúng ta, Tề Tiểu Quả buồn bã nói. Ta có bạn trai, Hình Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, dụ tranh cùng Lữ Gia Hân cũng ngây ngẩn cả người. Nhất Tề chất vấn nàng. Ngươi sao lại thế này? Sự tình lớn như vậy chúng ta thế nào không biết? Chạy nhanh theo thực đưa tới. Tề Tiểu Quả chỉ biết nói ra sẽ bị các nàng bát quái. Đã làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực ta theo ta bạn trai có thể ở cùng nhau. Còn phải cảm tạ cá lớn, dụ tranh. Ta làm hồng nương ta thế nào không biết? Nguyên lai Tề Tiểu Quả bạn trai chính là ở tại nàng đồng nhất tầng hàng xóm Money năm trước quốc. Khánh Trương, dụ tranh đem miêu đặt ở Tề Tiểu Quả nơi đó, làm cho nàng hỗ trợ chiếu khán. Ngư Hoàn đột phát tình huống, dưỡng miêu hàng xóm tiểu ca ca đi lại hỗ trợ. Hai người là từ đó về sau bắt đầu quen thuộc, chậm rãi phát triển ra cảm tình. Chuyện này Dụ Tranh có ấn tượng. Năm trước Quốc Khánh Trương kết thúc về sau, nàng theo Hương Cảng trở về, đi tề tiểu quả trụ địa phương tiếp miêu, gặp được cái kia nam sinh, vóc người cao cao, bộ dạng rất đẹp trai. Dụ Tranh tâm tình vui vẻ, chụp vỗ ngực, thật sự không nghĩ tới bản thân vô tình dưới cũng có thể thúc đẩy một đoạn cảm tình. Nàng quả thực chính là hồng nương bản nương. Hình Lộ bi thương phát ra thở dài một tiếng, cho nên nói, chúng ta phòng ngủ chỉ một mình ta độc thân cầu sao? Các ngươi một đám đối ta đều rất tàn nhẫn. Tề tiểu quả lập tức vung đi lại một chương Dụ Tranh ảnh chụp. Dụ Tranh hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi phát ta ảnh chụp làm gì? Tề tiểu quả nghiêm cẩn nói, phát này cầm cá chép, ngươi cũng có thể thu hoạch ngọt ngào tình yêu, Dụ Tranh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.